Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, duy chỉ một tâm nguyện. Ở trong chứa trọng muốn thông chi, Tất xem. Đầu bếp, thiên chức liền đem đồ ăn làm tốt, thơm ngào ngạt cơm, sắc hương vị đều đủ thức ăn. Khách hàng vừa nhìn bên dưới, liền không nhịn được chảy nước miếng. Đây cũng là, đối với một chủ sư tới nói, nhất thỏa mãn nhất, có thể nhìn thấy những khách chú ý chảy nước miếng, trông mòn con mắt, cuối cùng từng ngụm ăn như hổ đói bộ dáng. Phía trước rửa rau thái thịt xào rau vất vả, liền căn bản chưa đủ thành đạo, từ nhỏ đến lớn, viên lão bản ngay tại trong nhà hàng nhỏ hỗ trợ. Nàng biết khoai tây muốn cắt thành cái dạng gì mới đẹp mắt nhất, món ngon nhất. Nàng biết Phật nhảy tường muốn buồn bực bao lâu mới là hàng cao cấp nhất nếm thời gian. Nàng biết Bắc Kinh thịt vịt nướng muốn xoát bao nhiêu dày tương liệu mới có thể chân chính đạt đến sắc hương vị đều đủ. Phụ mẫu là nàng gương tốt, từng đạo cho dù không tính là yêu thích, thế nhưng là phi thường dụng tâm thức ăn. Có lẽ, cái khác tiệm cơm cũng đều có đồng dạng cách làm đồ ăn. Nhưng là viên lão bản biết, nhà mình đồ ăn tuyệt đối là nhất dụng tâm. Tiểu viện, ngươi xem một chút, phần này khoai tây thịt khoai tây, đều nhất định muốn cắt thành các loại hình sáu cạnh. Dạng này, nấu đi ra, những khách chú ý vừa nhìn, tâm tình liền sẽ đặc biệt sung sướng cùng dễ chịu. Không theo quy tắc khoai tây phiến, sẽ phá hư dụng cơm tâm tình, lại lười biếng. Tiểu viện, đạo này vợ chồng phổi phiến, hỏa hầu nhất định muốn khống chế tốt. Đầu bếp làm đồ ăn thời điểm, kiêng kỵ nhất liền là trần trừ cùng thất thần. Tập trung tinh lực, ngoặc kép chấm chấm, mỗi lần tại sau bếp làm cơm chiên trứng. Viên lão bản trong đầu, luôn luôn hiện ra, từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ đối với mình thật thà dạy bảo, cái gì loại hình đồ ăn có lẽ có cái dạng gì lửa. Cái nào nguyên liệu nấu ăn, nhất thiết phải cắt thành cái dạng gì hình dạng. Một câu kia câu lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng là, cha mẹ cũng đã, vĩnh viễn cách chính mình đi. Từng tại đoạn thời gian đó, viên lão bản là cự tuyệt xuống bếp. Ngay cả xem đến nồi chén bầu bồn đều sẽ khó chịu không thôi. Nàng hao tốn 10 năm cố gắng, liền là muốn hướng cha mẹ chứng minh, cho dù là nữ hài tử, cũng đồng dạng có thể làm tốt mỗi một đạo đồ ăn. Cũng có thể trở thành cấp cao nhất đầu bếp, nhưng mà, nàng là học thành trở về, lại có thể hướng ai đây chứng minh đây? Cái này phòng bếp, chỉ có thể làm đơn giản nhất cơm chiên trứng, cơm cuộn rong biển canh cùng ướp củ cải. Viên lão bản cũng không cần bao nhiêu phiền toái. Tất cả đều là chủ thần hệ thống an bài xong quá trình. Mà nàng, vậy mà cũng tình nguyện trở thành cái này, chỉ có làm một đạo đồ ăn, đầu bếp. Nói trắng ra là, còn không phải căn bản liền không tìm được làm tiếp đồ ăn động lực cùng kích tình. Nàng duy nhất động lực cùng tâm nguyện, liền là cố gắng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tích lũy mỹ vị điểm, mở rộng hệ thống thương thành. Hy vọng có một ngày, có thể tại trong thương thành nhìn thấy phục sinh thể dạng này thần cấp đạo cụ. Cha mẹ, các người yên tâm, dù cho ta biến thành một cái nam nhân mập mạp, dù cho ta mất đi biểu lộ, dù cho ta lại mất đi vị giác, thậm chí là mất đi sinh mệnh, ta đều nhất định sẽ kiên trì đổi ra phục sinh thẻ. Cái này, mỗi một ngày, viên lão bản đều là dạng này ở trong lòng đối cha mẹ nói. Đây cũng là đang nhắc nhở chính mình, mặc kệ lại khổ khó hơn nữa lại nguy hiểm, cũng nhất định phải kiên trì. Huy, viên lão bản, ngươi theo ta đi chứ sao? Sau bếp cứng nhắc kiểu chuẩn bị cơm chiên trứng viên lão bản, đột nhiên xâm nhập Lâm Diệp một câu nói kia. Trong nháy mắt, nhiễu loạn phương tâm, cảnh cáo, Phòng bếp chính là một trù sư quan trọng nhất cũng nhất tư ẩn nơi. Hiện tại có người ngoài xâm nhập, hệ thống đã khởi động phòng ngự công kích hình thức. Xin hỏi ký chủ, có hay không bắt đầu công kích? Phương thức công kích, đem lấy tiêu hao mỹ vị điểm để đánh đổi. Dùng plasma chùm pháo laser, đem kẻ xâm nhập triệt để phân giải trở thành ion trạng thái. Mỗi lần công kích, tiêu hao 1000 mỹ vị điểm. A, đừng công kích A, hệ thống, không, không nên công kích nó. Ban đầu viên lão bản ngay tại tưởng niệm cha mẹ, bị Lâm Diệp kêu một tiếng này đến thần hồn điên đảo. Sau đó lại bị hệ thống một tiếng này cảnh cáo dọa đến thất hồn lạc phách. Nhanh chóng phát ra ngăn cản mệnh lệnh, mà đồng bộ, viên lão bản trù thần hệ thống, Lâm Diệp, cũng đồng dạng nghe được những thứ này hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngoạn tào, plasma chùm pháo laser, đây là cái gì quỷ? Lại trực tiếp đem người phân giải thành ion trạng thái. Ngươi, người mẹ nó đây chỉ là mới trù thần hệ thống mà thôi à. Cần dùng tới, tính công kích mạnh như vậy à. Nghe được thanh âm nhắc nhở thứ trong nháy mắt, Lâm Diệp liền nhanh chóng lui về sau hai bước, theo trù thần cửa hàng nhỏ sau bếp lui đi ra. Cho dù nó có thần thánh thể thêm vào trái lại thương gai giáp dạng này thần trang, xem như một cái đánh gián bất tử, tiểu cường, nhưng là, nó vẫn là không muốn mạo hiểm đi thân xác tiếp pháo. Hơn nữa, Lâm Diệp có điểm quái lạ, lần trước thời gian tạm dừng thời điểm, chính mình cũng tới sau bếp trộm. A Phi, là cầm qua đạo cụ, tựa hồ, liền cái này trù thần hệ thống liền không có chút nào thanh âm nhắc nhở. Nói rõ cách khác, cái kia không biết tên ký chủ thời gian tạm dừng năng lực, hiển nhiên là bao trùm tại trù thần hệ thống bên trên, có thể làm cho trù thần hệ thống mảy may cũng không có phát giác. Ký chủ hủy bỏ công kích thỉnh cầu, người xâm nhập thối lui ra khỏi phòng bếp khu vực, phòng ngự công kích hình thức rút khỏi. Nghe được dạng này thanh âm nhắc nhở, viên lão bản mới thở dài một hơi. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi Lâm Diệp nói chuyện, nhất thời có một ít mặt đỏ tới mang tay lên, nhìn về phía Lâm Diệp hỏi, ngươi vừa nói, muốn ta đi với ngươi, đi nơi đó, quay về Giang Ninh à, nghe ta, đem cửa hàng lái về Giang Ninh đi thôi, Giang Ninh là ta địa bàn, rất nhiều nơi, ta đều có thể giúp cho ngươi, hơn nữa, dạng này ta quay về Giang Ninh cũng có thể ăn được cơm chiên trứng. Không tất yếu chạy đến Kim Lăng. Lâm Diệp dùng hào cảm chi nhãn kiểm tra đến. Viên lão bản đối với mình độ thiện cảm đã thăng lên đến 95 điểm. Đây đã là cái rất cao trị số. Nguyên cớ nó cho là chính mình mở miệng mời lời nói, viên lão bản tám thành là sẽ cùng chính mình đi. Thế nhưng là ai nghĩ đến, viên lão bản lại là trước tiên, liền lắc đầu nói, thật xin lỗi, Lâm Diệp, ta cửa hàng hiện tại chỉ có cố định ở đây, không thể di động, cảm ơn ngươi hảo ý. Ân, không được a. Lâm Diệp hé mắt, nó theo viên lão bản ngữ khí chính giữa phỏng đoán, viên lão bản chính mình là nguyện ý, thừa nhận lại là hệ thống một chút hạn chế a. Nguyên cớ, Lâm Diệp nhanh chóng kiểm tra một hồi trù thần hệ thống đi qua hệ thống truyền thanh. Rốt cuộc tìm được một đầu. Hệ thống cảnh cáo, ký chủ xác định đem trù thần cửa hàng nhỏ mở ở đây nơi a. Hữu Nghị nhắc nhở, trù thần cửa hàng nhỏ di chuyển thời gian cooldown vì 1 năm. Lần này cửa hàng vị trí sau khi xác nhận, lần tiếp theo di chuyển quyền hạn. Đem tại 36 sau 5 ngày mở ra. Nguyên lai, viên lão bản trù thần cửa hàng nhỏ, 1 năm chỉ có di chuyển 1 lần a. Ai, vậy liền không có biện pháp. Hít một hơi, Lâm Diệp cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá, 1 giây sau, nó cùng viên lão bản đồng loạt nghe được trù thần cửa hàng nhỏ tân thanh âm nhắc nhở. Ký chủ xin chú ý, bởi vì ngươi tài nấu nướng tinh xảo, khiến cho thân phận tôn quý khách hàng nhớ mãi không quên. Thậm chí nói ra rời cửa hàng thỉnh cầu, nguyên cớ kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến, mở một gian chi nhánh. Nhiệm vụ chính tuyến, mở một gian chi nhánh. Thân là một tên xuất sắc chủ thần, lại làm sao có khả năng chỉ có một nơi chủ thần cửa hàng nhỏ đây? Vì thỏa mãn càng nhiều thành thị khách hàng cần, người cần phải nhanh một chút mở một nơi chi nhánh. Nhưng là mở chi nhánh, cần thỏa mãn trở xuống điều kiện. Canh thứ hai, có điểm kẹt văn, bất quá phía sau đã cơ cấu tốt. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày ít nhất canh ba a. Sẽ rất đặc sắc, đủ loại mọi người không tưởng được kịch tình, thiết lập cùng phát triển. Cho dù hệ thống văn khó tránh khỏi sẽ khá nước một chút, nhưng là, đều là hao phí tất hỏa cô nàng đại lượng tâm huyết cùng tế bào não lối suy nghĩ cùng suy nghĩ. Lại nhấn mạnh một chút, vai chính thật không có hệ thống, liệp sát giả ý thức không tính hệ thống. Cụ thể giải thích, chỗ bình luận chuyện có một ít thư hữu đều đưa ra. Còn nữa, quyển sách không cực hạn tại địa cầu hệ thống, không cực hạn tại chỉ có một cái liệp sát giả, không cực hạn tại đơn thuần vai chính cùng đơn một hệ thống ký chủ quyết đấu. Hệ thống cùng hệ thống ở giữa cũng sẽ có cố sự cùng chống lại. Tóm lại, có người khác không có viết qua, phi thường đặc sắc hệ thống loại hình cùng nhiệm vụ, vai chính cùng ký chủ nhóm đấu chi đấu dũng tình yêu hận tình cừu. Lên giá thời gian xác định, ngày 1 tháng 5, bởi vì quyển sách xuất ra đầu tiên QQ xem, quy định lấy ngã về lên giá phương thức, nói cách khác hiện tại miễn phí chương tiết, lên giá về sau cũng sẽ thu phí. Đại khái là theo chương 28, bắt đầu thu phí. Nguyên cớ hữu nghị nhắc nhở, mọi người đừng nuôi, hiện tại đuổi theo xem, đều là miễn phí, một khi ngày 1 tháng 5 lên giá, liền đều thu phí đấy. Mặt khác, yếu ớt cầu mọi người, ngày 1 tháng 5 chuẩn bị kỹ càng sách tệ cùng nguyệt phiếu hỗ trợ một chút. Tốt chứ, thành tích càng tốt. Gõ chữ vượt có cảm xúc mạnh mẽ, đổi mới vượt bảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.